Chương 1303, Liếu lao bản ngươi thiết lập sụp đổ đến thật lợi hại. Phi cơ bay rất vững vàng, bất quá bởi vì sự chênh lệch thời gian vấn đề, bọn họ đến thời điểm, trời đã tối rồi. Dù là đi đặc thù lối đi, nhưng hay là có người nhận ra Lâm Uế. Bởi vì nàng trước đây không lâu ở đó bộ Hollywood mảng lớn bên trong nhân vật, biểu diễn thật sự là đi sâu vào lòng người. Bên này Vân Trạch lập tức nhường người đi ngăn cản. Lâm Nhuế nhưng rất bình tĩnh cùng người nọ ngoắc ngoắc tay, cười nói, A Trạch, ta lại so với ngươi còn có danh tiếng A cái này dĩ nhiên là nói giỡn. Bất quá Vân Trạch nhưng sát hữu giới sự gật gật đầu, đó là nhất định. Cũng là tương đối sùng vợ, vợ nói cái gì là làm cái đó. Nhìn người trước mắt này, đã hoàn toàn không có năm đó liều ông chủ cái loại đó thế ngoại cao nhân bộ dáng, quan ngữ mặc lặng lẽ đem đầu phiết hướng nơi khác. Liều lao bản ngươi thiết lập sụp đổ đến thật lợi hại. Chờ một hồi chờ gặp đoàn người, nhất là thấy cô nhan thời điểm, ngươi muốn làm sao chịu nổi Vân Trạch không khó đoán ra quan ngữ mặc kia trương khốc khốc gương mặt tuấn tú hạ đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn không có vấn đề. Sùng chính mình vợ. Không phải lẽ bất di bất dịch sao còn cảm giác đồ ăn cho chó quá nghẹn ngươi cũng có thể tìm một vợ đi sùng á bên này Vân Nhiễm có chút chóng mặt đi theo phía sau, nàng nhìn trước mặt một chút một hàng nên đón bọn họ hắc y rỉa nhân, có chút thấp thỏm đối bên người Lâm Nhuế nói, chị dâu, những người đó là tới đón chúng ta sao Nga, hẳn là. Vân Nhiễm gật gật đầu, diệp bộ diệp su đi theo Lâm Nhuế bên người. Nàng thật ra thì ít nhiều biết, tham gia lần này hôn lễ người đều không đơn giản. Nhưng mà, những người này nhận thức anh họ Vân Trạch, còn nhận thức quan ngữ mặc. Cũng bởi vì cái này, dù là bình thời lá gan không lớn Vân Nhiễm, nhưng vẫn là cắn răng, nhắm mắt đi theo. Lâm Nhuế nhìn giả bộ chấn định Vân Nhiễm, đột nhiên nghĩ đến, A Trạch nói lần này nhường cái đó miêu cá nhỏ cho Vân Nhiễm làm một chút chữa trị tâm lý. A Trạch cũng có đủ xấu. Thật sự là bởi vì, ban đầu cái đó miêu cá nhỏ, cũng thích vượt qua kiểm tra ngữ mặc A. Nga, khi đó quan ngữ mặc còn không gọi quan ngữ mặc, kêu quan ngữ tước. Mặc dù cái đó miêu cá nhỏ đã kết hôn sinh con, tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng mà hôm nay lần này gặp mặt, thấy thế nào, làm sao đều là tu la trường A Lâm Nhuế nhìn một chút tiểu bạch thỏ giống nhau Vân Nhiễm, đột nhiên có chút đồng tình nàng. Lâm Nhuế dùng thần thức hỏi Vân Trạch, Vân Nhiễm là người thân em gái họ sao thế nào một người thích vượt qua kiểm tra ngữ mặc người. Một cái là quan ngữ mặc thích qua người, Vân Nhiễm thấy các nàng, không biết sẽ như thế nào. Nếu như nói đưa tử địa rồi sau đó sinh, như vậy vạn nhất đại phát, không sinh làm sao còn làm đến lúc đó quan ngữ mặc trực tiếp đối cảm tình hoàn toàn tuyệt tâm tư làm sao đây hoặc là, đến lúc đó Vân Nhiễm trực tiếp hù dọa làm sao đây Vân Trạch nhìn vợ nhà mình cáu giận hình dáng, hắn nắm ở rồi nàng eo, tựa vào bên thai nàng, nhẹ giọng nói, nếu như gặp được đã từng thích người. Đã không có cảm giác rồi, đó mới sẽ chân chính bắt đầu lại. Lâm Nhuế cái hiểu cái không. Nói thật, nàng có chút không hiểu lắm cảm tình. Duy nhất có thể hiểu, chính là A Hành thích nàng, nàng thích A Hành. Nhìn nàng kia sáng chói con ngươi, tựa như đang nói chuyện, Vân Trạch không nhịn được đến gần thân rồi thân nàng mi tâm. Còn ở bên cạnh quan ngữ mặc cùng Vân Nhiễm, hai cái người bị đồ ăn cho chó nghẹn phát sinh ăn ý, không nhịn được liếc nhìn nhau. Bọn họ đồng thời cảm giác, hai người này thật là quá đáng tốt vào lúc này, có đi một mình qua đây, rốt cuộc phá vỡ vậy đối với là thời thời khắc khắc đều ở đây giải đồ ăn cho chó phát đường vợ chồng. Xin chào, Liếu lao bản, đã lâu không gặp A người đâu, vô cùng anh Tuấn, ngũ quan Tuấn Mỹ, có chút hôn huyết hình dáng, nhường người không nhìn ra tuổi tác.